Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, hắn đem thống trị một cái thời đại. PS: Muốn nghe đến càng nhiều các ngươi âm thanh, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit, cũng thêm quan tâm. Cho một đời bóng thần Leon càng nhiều chống đỡ. Sân bóng Stamford Bridge, bình luận viên Utgate cẩn thận nhìn hồi lâu màn ảnh, mới xác định là thật sự ghi bàn. Hắn tràn đầy kinh ngạc, coi như đối với Leon lại chống đỡ, lại có lòng tin, có thể cái này ghi bàn xoay tròn thực sự quá lợi hại. Vậy cũng là trực tiếp ở ngoài uốn lượn xuất giá đem Van Des ghi bàn. Chỉ là bóng đá xoay tròn góc độ, liền đầy đủ để ghi bàn trở thành một vòng tốt nhất. Cái này ghi bàn quá xinh đẹp. Trong lúc nhất thời Utgate thậm chí quên bình luận viên ghi bàn. Mãi đến tận nghe được toàn trường The Blue fan bóng đá tiếng hô, hắn mới phản ứng được. Lập tức cao giọng hét lớn, bóng vào. Đi kèm hắn tiếng gào, toàn trường The Blue fan bóng đá tiếng hoan hô như sấm động. Toàn bộ Stamford Bridge đều bị các loại hò hét âm thanh tràn ngập. Đây là lần thứ hai dẫn trước ghi bàn. The Blue fan bóng đá tương đương hưng phấn. Nói thật, cuộc tranh tài này Chelsea vẫn không có lạc hậu, nhưng bọn họ vẫn là xem tương đương phiền muộn, bởi vì phần lớn thời gian đều là Barcelona ở ghi bàn. Chelsea bị áp chế ở một hiệp, chỉ có thể bị động phòng thủ. Làm Barcelona ghi bàn san bằng điểm số thời điểm, không ít The Blue fan bóng đá đều cảm thấy thi đấu thắng lợi vô vọng. Nhìn đội bóng khung thành lần lượt nguy cơ, bọn họ cảm thấy Barcelona lần thứ hai ghi bàn cũng sẽ sắp tới đến. Nhưng không nghĩ tới chính là, cái kế tiếp ghi bàn thuộc về Chelsea, thuộc về Leon. Hơn nữa cái này ghi bàn tương đương đặc sắc ghi bàn. Hiện trường màn ảnh lớn, cùng với rất nhiều trực tiếp thi đấu đài truyền hình, đồng thời đều ở chiếu lại ghi bàn, chiếu lại từ Leon nhận được bóng bắt đầu. Chủ yếu truyền phát tin hình ảnh chính là bóng đá trên không trung xoay tròn. Nhìn bóng đá quỹ tích thượng đế a, đây thực sự là thượng đế mới có thể sáng tạo ra đến ghi bàn. Quá mỹ diệu, ta vẫn cảm thấy David Beckham đá phạt là tươi đẹp nhất. Nhưng hiện tại ta muốn nói, Leon cái này ghi bàn, tuyệt đối không kém một chút nào. Utgate đương nhiên sẽ không nói, hắn cảm thấy cái này ghi bàn càng tươi đẹp. Dù sao David Beckham mặt mũi hay là muốn chăm sóc, chủ yếu là David Beckham cũng là nước Anh cầu thủ. Hơn nữa nước Đức World Cup trước, vẫn luôn là nước Anh đội trưởng. Ở nước Anh fan bóng đá trong lòng vẫn rất có địa vị. Nhưng trọng yếu chính là, cái này ghi bàn rất mỹ diệu. Hắn đã không nghĩ ra cái khác than thở từ ngữ, mà theo hắn tiếng hô. Cũng rất quá nhiều cổ động viên đều chìm đắm tại đây chân tươi đẹp đường vòng cung ghi. Bàn bên trong, TV màn ảnh một lần lại một lần chiếu lại. Phụ trách trực tiếp thi đấu Sky TV thậm chí chiếu lại 6 lần. Cho đến lúc này Alfie mới nói đạo, ta nghĩ cái này ghi bàn sẽ là Champions League vòng bảng thi đấu đặc sắc nhất một cái. Ta rất khó tưởng tượng còn có thể có cái khác ghi bàn vượt qua hắn đương nhiên. Hay là có thể vượt qua. Vậy cũng chỉ thuộc về Leon một người. Leon thứ hai ghi bàn. Chelsea một lần nữa dẫn trước Barcelona. Nếu như ở một phút trước, có người nói cho ta, Chelsea sẽ chiến thắng Barcelona, đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi, ta nhất định không quá tin tưởng. Bởi vì Barcelona ưu thế thực sự quá to lớn. Nhưng hiện tại ta muốn nói, Chelsea thắng lợi hy vọng rất lớn. Không chỉ là bởi vì bọn họ dẫn trước, cũng bởi vì Chelsea có Leon. Cùng Alfie cái nhìn nhất trí có không ít người. Cuộc tranh tài này Chelsea thực sự quá bị di chuyển. Nhưng dựa vào Leon ghi bàn, bọn họ mạnh mẽ lần thứ hai dẫn trước Barcelona. Hiện tại Leon đánh vào thứ hai ghi bàn. Ai lại biết hắn không thể vào người thứ ba, thứ tư. Như vậy cầu thủ vốn là thiện ở sáng tạo kỳ tích. Tuyệt đối không thể lấy phổ thông tư duy đi cân nhắc biểu hiện của hắn. Vì lẽ đó cứ việc Chelsea vẫn tương đương bị động. nhưng bọn họ vẫn có rất lớn hy vọng đạt được thi đấu thắng lợi. Hiện tại Leon đánh vào thứ hai ghi bàn. Thắng lợi hy vọng cũng là càng to lớn hơn cùng lúc đó. Barcelona trên dưới là tương đương thất lạc. Đặc biệt là ở đây trên Barcelona cầu thủ. Bọn họ nỗ lực một cuộc tranh tài. Không ngừng đi tấn công. Không ngừng đi áp chế. Kết quả rốt cục do Messi đánh vào san bằng điểm số ghi bàn. Kết quả đây, Chelsea lại dẫn trước điểm số. Loại cảm giác đó thực sự là quá bị đè nén. Thật giống như là bọn họ trên sân 11 người nỗ lực. Đuổi không được đối phương một cái cầu thủ lâm thời phát huy như thế. Trước không ít Barcelona cầu thủ đều tin chắc tập thể sức mạnh là cao hơn cá nhân. Coi như Leon năng lực cá nhân mạnh hơn. Cũng chắc chắn sẽ không so với bọn họ toàn bộ đội bóng mạnh. Cũng không thể quyết định thi đấu thắng bại. Bọn họ tình cảnh trên là ưu thế rất lớn. Bọn họ tự nhiên sẽ đạt được cuối cùng thi đấu thắng lợi. Nhưng hiện tại có mấy người không như thế xem. Tập thể sức mạnh rất mạnh mẽ. Bóng đá thi đấu nhưng là xem ghi bàn. Không phải xem cục diện. Chỉ là cục diện áp chế. Tiến vào trên một, hai cái bóng. Nhưng đối phương một cái cầu thủ nhưng là có thể đi vào càng nhiều bóng. Cuộc so tài này còn làm sao đá? Cục diện áp chế có tác dụng gì? Ghi bàn mới là then chốt. Mà vừa vặn đối phương chính là có thể ghi bàn. Leon vốn là bọn họ hàng hậu vệ không phòng ngự được cầu thủ. Mà bọn họ muốn vào Chelsea một cái bóng phi thường khó khăn. Đây chính là hai bên so sánh. Có mấy người cảm thấy tập thể sức mạnh hay là phần lớn thời điểm là mạnh mẽ. Nhưng tuyệt đối không bao gồm hiện tại tình huống như thế. Cũng chính là làm Chelsea phòng thủ cùng Leon ghi bàn tổ hợp lại với nhau thời điểm. Chelsea hầu như hết thảy cầu thủ đều tham dự phòng thủ. Trước sân liền chỉ để lại một cái Leon. Kết quả Leon chính là có thể ghi bàn. Mà bọn họ muốn công phá Chelsea phòng thủ chính là như thế khó khăn. Cuộc so tài này không có cách nào đá. Nói chung không ít Barcelona cầu thủ đều có chút nhụt chí. Rất là thất lạc. Bên sân Rijkaard cũng so sánh thi đấu rất là bất đắc dĩ. Hắn là Barcelona chủ soái. Có thể hiện tại hắn nhưng lại không biết làm thế nào mới tốt. Hắn chỉ có thể tức giận mắng những chủ tịch câu lạc bộ đó, ngươi nói đội bóng không thể là một cái. Cầu thủ tập trung vào nhiều tiền như vậy. Kết quả đây. Kết quả đối phương một cái cầu thủ. Tương đương với Barcelona mấy cái ngôi sao bóng đá. 1 ức euro. Ha ha, một cái Ronaldinho giá trị bản thân bao nhiêu? Hơn nữa một cái Eto, một cái Juli, ba người tính gộp lại. Làm sao cũng có 1 ức euro đi. Nếu như bây giờ có thể cùng Chelsea thay đổi cầu thủ. Hắn tuyệt đối không chút do dự lựa chọn thay đổi tuyển hạng. Coi như hơn nữa mấy cái biên giới cầu thủ cũng có thể. Chelsea phòng thủ thêm Leon tổ hợp rất lợi hại. Barcelona khống chế tiết tấu thêm đẹp đẽ thế tiến công bóng đá. Hơn nữa, Leon tổ hợp, khẳng định càng thêm hoàn mỹ. Chuyện này quả thật chính là vì Barcelona hàng tiền đạo hoàn mỹ chế tạo cầu thủ. Ở không có cơ hội tình huống, Leon đều có thể chính mình sáng tạo cơ hội ghi bàn. Nếu như hắn đi tới Barcelona, đều là có thể có trực diện khung thành cơ hội. Cái kia một cuộc tranh tài bình quân tiến vào trên 3 cái bóng trở lên. Phỏng chừng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn chứ. Như vậy cầu thủ căn bản không phải có thể sử dụng tiền đến cân nhắc. Nếu như Barcelona có Leon, đây mới thực sự là đội hình trong mơ, hoặc là cũng là chỉ có thể ở trong mơ ngẫm lại đội bóng. Bởi vì hiện tại Leon thuộc về Chelsea, cái kia người Nga tuyệt đối sẽ không đồng ý để Leon rời đi. Tuyệt đối sẽ không. Ở Leon ghi bàn sau, Rijkaard đối với đội bóng rất thất vọng. Đồng thời Barcelona cầu thủ cũng cảm giác không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Liền đón lấy thi đấu. Chelsea phòng thủ thật làm rất nhiều. Cầu thủ Chelsea phát hiện, Barcelona tấn công muốn so với vừa nãy nhược thế một điểm. Đây chính là sĩ khí mang đến tác dụng. Barcelona cầu thủ sĩ khí rõ ràng trượt. Mà Chelsea ở Leon ghi bàn dưới, mỗi cái cầu thủ đều thi đấu thắng lợi đều là hoàn toàn tự tin. Liền Chelsea đá có chương có pháp, đặc sắc phối hợp cũng là liên tục xuất hiện. Rất nhanh bọn họ liền hòa nhau một chút thế cuộc. Đón lấy thi đấu bên trong, Barcelona cơ hội vẫn là không ít. Nhưng yêu thác yêu, Ronaldinho nhiều lần sai mất cơ hội. Có sút gôn cơ hội đều không thể đem bóng ghi bàn. Mà Chelsea cũng có không ít cơ hội. Kết quả ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 80 thời điểm. Leon ở Barca ở ngoài vùng cấm. Lần thứ hai được cơ hội tốt. Trực tiếp đem bóng đá vào Barcelona khung thành. 3-1, thi đấu còn thừa lại 10 phút. Nhưng thi đấu thắng bại đã rõ ràng. Cứ việc Barcelona ở cuối cùng thời gian nỗ lực tìm cơ hội. Nhưng Chelsea phòng thủ tương đương kiên cố. Cuối cùng bọn họ vẫn không có ghi bàn. Mà dựa vào Leon hat-trick, Chelsea vẫn là chiến thắng tới chơi Barcelona. Đạt được cuối cùng thi đấu thắng lợi cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Clark đầy mặt đều là nụ cười. Mặc kệ thi đấu đá lại bị động cũng được. Nhưng đội bóng chiến thắng Barcelona thắng được thắng lợi. Đây mới là mấu chốt nhất. Có điều đến sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Tâm tình của hắn vẫn bị phóng viên vấn đề ảnh hưởng. Các ký giả đều ở quan tâm Leon. Đối với chiến thuật của Chelsea cái gì? Căn bản là không quan tâm. Ý kia rõ ràng chính là Leon mới là thắng được thi đấu nguyên nhân. Mà Clark bản thân trong trận đấu đưa đến tác dụng thực sự là có hạn. Vẫn có chống đỡ Chelsea ký giả truyền thông. Nói ra cái để Clark hơi có chút vui mừng vấn đề. Vậy thì là hiệp hai lần kia thay đổi người điều chỉnh. Clark đổi rơi xuống Makelele. Đổi Miken. Miken chuyền bóng là Leon thứ hai ghi bàn then chốt. Mà thứ hai ghi bàn mới là quyết định thi đấu thắng bại then chốt ghi bàn. Cũng là phi thường đặc sắc một cái ghi bàn. Điều này hiển nhiên có Clark công lao. Có điều cũng chỉ đến thế mà thôi thôi. Các ký giả chủ yếu vẫn là quan tâm Leon. Bọn họ đối với Clark không có mang Leon dự họp buổi họp báo tin tức bất mãn vô cùng. Bởi vì bọn họ phỏng vấn không tới Leon. Mà phỏng vấn Clark, Clark có cái gì tốt phỏng vấn? Cái này tính cách nội liễm Israel người. Là ở rất khó gây nên fan bóng đá quan tâm. Hắn không phải là Mourinho. Không phải quán quân huấn luyện viên. Cũng sẽ không chế tạo có ngao đầu đại tin tức. Ở trận đấu kết thúc sau trận đấu. Châu Âu không ít truyền thông đối với Leon dựa vào rất cao. Chelsea toàn trường bị áp chế. Leon nhưng đánh vào 3 cái ghi bàn. Loại biểu hiện này đã không thể dùng phổ thông thật để hình dung. Kinh tài tuyệt diễm a. Một người quyết định thi đấu thắng bại. Đây chính là Leon. Người vĩnh viễn không muốn cho rằng có thể hiểu rõ thực lực của hắn. Bởi vì hắn thường thường có thể so với người tưởng tượng biểu hiện càng tốt hơn. Châu Âu truyền thông đối với Leon đều là như vậy hình dung. Không ít truyền thông cũng đồng thời phát sinh cảm thán. Champions League tương lai mấy năm đều phải bị Leon ghi bàn thống trị, cái khác xạ thủ sẽ không? Có cơ hội, hay là cùng Leon nơi ở một thời đại, đều là cái khác tiền đạo cầu thủ bi ai. Bởi vì mấy năm qua bọn họ đều sẽ không có tranh cướp Champions League vua phá lưới cơ hội. Leon số bàn thắng tự thực sự để những này các đối thủ cạnh tranh tuyệt vọng. Đối với bọn họ mà nói, đánh vào một cái Champions League ghi bàn phi thường không dễ dàng. Nhưng Leon tới nói, thực sự cùng chuyện thường như cơm bữa gần như. Trong đó minh chứng thành là, Leon ở đánh vào Barca người thứ 3 ghi bàn lúc, liền chúc mừng tâm tư đều không có. Vẻ mặt của hắn thanh thanh thản thản. Lại như là mới vừa tiến hành rồi một cước phổ thông chuyền bóng như thế. Đây chính là Leon. Hắn đem thống trị một thời đại. Sun Newspaper làm ra tổng kết. Tiểu thuyết một đời bóng thần Leon đem ở chính thức WeChat trên bình đài có càng nhiều mới mẻ. Nội dung nha. Đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat. Click hữu phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng quan tâm. Tốc độ nắm chặt rồi. R1292 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.